Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Lam thần y. Kiểm tra trong phòng, lữ thầy thuốc ngơ ngác nhìn trong tay kiểm tra báo cáo. Hai mắt trợn thật lớn, há to mồm, một mặt địa kinh ngạc, khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy, lần trước Khương Vân Vân kiểm điều tra ra số liệu báo. Cáo hắn nhưng là nhớ tinh tường, vẻn vẹn là máu thường quy liền có 11 hạng không bình thường. Thế nhưng là bây giờ trong tay số liệu bản báo cáo bên trên, không chỉ là máu thường quy bình thường, hắn sở hữu số liệu đều là hết thảy bình thường. Cái này thật sự là để lữ thầy thuốc khó mà qua tin tưởng, khó mà đi tìm hiểu. Mặc dù là đề bạt cùng công trạng, hắn tại Khương Vân Vân kê đơn thuốc cách điều chế bên trong hắn hơn nữa một số với thân thể người vô hại hắn dược vật ở bên trong, nhưng là đối với Khương Vân Vân bệnh hắn vẫn là rất nghiêm túc địa tại trị liệu, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ mắt thấy một cái trong mắt hắn chỉ là một kẻ tay ngang thanh niên xuất ra một cái ngân châm, nhẹ nhàng địa tại Khương Vân Vân trên tay buộc một chút. Toàn bộ quá trình trước sau không đến 30 giây, Khương Vân Vân bệnh liền tốt. Cái này tại lữ thầy thuốc xem ra đơn giản cũng là tại vô nghĩa. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái này kiểm tra báo cáo, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Lữ thầy thuốc, ta kết quả kiểm tra thế nào? Nhìn thấy lữ thầy thuốc nhìn lấy kiểm tra bản báo cáo sững sờ, một bên Khương Vân Vân trong lòng không khỏi chìm xuống, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ai, chính ngươi xem đi. Giờ khắc này, lữ thầy thuốc cả người tựa như già nua 10 tuổi, nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong kiểm tra bản báo cáo đưa tới Khương Vân Vân trong tay. Sau đó một mặt uể oải cùng chán nản đi ra kiểm tra thất. Chính mình trị lâu như vậy đều không có lấy được mảy may tiến triển, bệnh lại bị một cái tiểu thanh niên nhẹ nhàng địa buộc một châm liền tốt. Cái này khiến lữ thầy thuốc tự tin nhận đả kích nghiêm trọng. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác bị thất bại, chán nản tới cực điểm. Nhìn thấy lữ thầy thuốc bộ dáng kia, Khương Vân Vân sắc mặt trắng nhợt, hắn cho là mình đã đến không cứu được cấp độ, vội vàng cúi đầu nhìn lên kiểm tra báo cáo tới. Thế nhưng là, khi Khương Vân Vân xem ra báo cáo, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm nụ cười đến, cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta tốt. Ta thật tốt, ha ha, ta toàn tốt đúng. Lam thần y bọn họ còn đang chờ ta kết quả. Lam thần y dường như nghĩ đến cái gì, Khương Vân Vân cầm kiểm tra bản báo cáo vội vàng hướng lấy Lam Phong ở chỗ đó phương bước đi. Kế tiếp, Tô Hàn Yên thanh thúy thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống, một tên ước chừng 60 tuổi lão nhân đi lên phía trước. Tại xem bệnh trước bàn ngồi xuống tới. Lam thần y, ngươi xem một chút cái này quấn ta nửa đời người loại bệnh phong thấp có thể trị a? Lão nhân tràn ngập mong đợi nhìn lấy Lam Phong, cung kính thanh âm. Dù sao bị Lam Phong kim đâm hơn người đều nói mình tốt, cho nên lão nhân đối Lam Phong hy vọng rất cao. Cái này bệnh phong thấp đã tra tấn hắn thật nhiều năm, đau đứng lên thời điểm toàn thân cao thấp giống như kim đâm đồng dạng khó chịu, càng là làm không sống. Lão nhân ra, người trước đưa tay ra, ta xem một chút. Lam Phong khẽ cười nói. Lão nhân chậm rãi vươn tay ra. Lam Phong thuần thục gỡ xuống ngân châm đâm vào trên tay lão nhân. Một cỗ vô hình khí lưu theo ngân châm nhanh chóng tại lão người trong thân thể du tẩu. Lam Phong chỉ cảm thấy thụ một phen, trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Lão nhân gia, người bệnh này có thể trị, người buông lỏng một chút. Được, nghe được Lam Phong lời nói, trên mặt lão nhân lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Loại bệnh phong thấp là bởi vì máu trong cơ thể bên trong ngưng tụ ra phong thấp thừa số, huyết trầm quá cao các loại gây nên. Lam Phong muốn làm liền là dẫn dắt cái này một cỗ khí đem lão trong thân thể phong thấp thừa số khu trừ. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, tâm niệm nhất động phía dưới tu hành cửu biến định hồn châm chỗ sinh ra khí liền dọc theo lão thân thể người không ngừng mà du tẩu khuếch tán, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn tế bào bên trong. Lần này, Lam Phong trọn vẹn dùng 2 phút đồng hồ thời gian mới đưa ngân châm thu hồi. Hắn tại trên trán hiện ra hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Cái này bệnh phong thấp trước đó gặp được những cái kia bệnh muốn khó trị được nhiều. Cần hao phí Lam Phong khí đến mạt sát những phong đó ẩm ướt thừa số. Lão nhân gia, chữa cho tốt, Lam thần y, chữa cho tốt sẽ không đau, lão nhân một mặt ngạc nhiên hỏi. Sẽ không đau, cảm ơn Lam thần y, cảm ơn, lão nhân cảm giác được thân thể của mình xác thực nhẹ nhõm không ít. Vội vàng nói tạ, nhìn lấy Lam Phong trên trán hiện ra mồ hôi, Tô Hàn Yên khẽ chau mày. Sau đó đến giữa bên trong tìm ra một cọng lông khăn tới. Ha ha, Lam thần y, cảm ơn ngươi, ta khỏi bệnh, thật toàn tốt, cảm ơn ngươi. Ngay lúc này, Khương Vân Văn cầm trong tay kiểm tra bản báo cáo. Một mặt vui vẻ cảm kích nói ra, thật toàn tốt, có người nhịn không được hỏi. Thật, không tin ngươi nhìn, Khương Vân Văn cầm trong tay kiểm tra bản báo cáo sách cho hắn. Sau đó có nhanh chóng từ trong túi quần móc ra trước mấy ngày kiểm tra bản báo cáo. Cái này một chương kiểm tra bản báo cáo là ta trước mấy ngày. Ngươi xem một chút, Khương Vân Văn kiểu nói này. Mọi người vội vàng vây quanh. Hai tấm bản báo cáo trước sau vừa so sánh. Nhất thời liền có kinh hô thanh âm truyền ra. Oa, tốt, thật toàn tốt. Ha ha, ta chỗ này kiểm tra báo cáo cũng đi ra. Ha ha. Ta cũng toàn tốt, nơi xa có mấy tên cầm bản báo cáo bệnh nhân đi tới. Một mặt hưng phấn mà nói ra, lần này, đại gia hỏa thế nhưng là hoàn toàn tin phục, mà một bên chủ trì y sư nhóm thì là miệng trợn mắt ngốc. Một mặt má chấn động, bọn họ vốn còn tính toán đợi lấy Lam Phong nhìn hắn trò cười. Bị khoa học kiểm tra số liệu đánh mặt, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này kết quả. Mỗi một vị chủ trì y sư trên mặt đều là vô cùng đặc sắc. Đa tạ Lam thần y. Bị chữa cho tốt mấy tên bệnh nhân đi đến Lam Phong trước mặt trịnh trọng hướng về Lam Phong nói lời cảm tạ. Không có việc gì, Lam Phong cười gật gật đầu. Xoa một cái đi. Từ bên trong phòng đi tới Tô Hàn Yên đem một cọng lông khăn đưa tới Lam Phong trên tay. Lam Phong gật gật đầu, cầm khăn mặt trà trà trên đầu trên trán, trên mặt mồ hôi. Vị kế tiếp thấy thế, Tô Hàn Yên sau đó u hô. Một tên hơn 30 tuổi trung niên phụ nữ đi lên phía trước, nhìn lấy Lam Phong, nàng khẽ cắn môi nói ra, Lam thần y, ta, nàng lời nói còn chưa nói xong, Lam Phong liền cười gật gật đầu, yên tâm, có thể trị. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cái ngân châm thì là bị hắn nhanh như thiểm điện địa cắm tại trung niên phụ nữ trên thân. Thời gian trôi qua, từng vị bệnh nhân tại Lam Phong ngân châm trị liệu phía dưới không ngừng mà bị chữa cho tốt. Mà Lam Phong đối với cửu biến định hồn châm dụng pháp cũng là càng thêm quen, bắt đầu luyện. Hắn cảm giác mình trong tay ngân châm tựa như có sinh mệnh. Loại cảm giác này thả trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có. Giờ khắc này Lam Phong có một loại ảo giác, tựa như sở hữu bệnh hắn đều có thể chữa cho tốt. Theo loại cảm giác này sinh ra, Lam Phong chữa bệnh tốc độ càng lúc càng nhanh, trên cơ bản giữ nguyên một châm liền đem người chữa lành. Quả thực là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người đến. Những ký giả kia miệng trợn mắt ngốc, một mặt mà chấn động, không ngừng mà tiến hành nhiếp ảnh chụp ảnh. Lần này cái này gọi là Lam Phong thanh niên tuyệt đối phải hồng biến toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ là chiêu này y thuật liền không người là đối thủ. Tất cả mọi người biết, Lam Phong lửa đã trở thành tất nhiên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, mà những cái kia bị Lam Phong chữa cho tốt bệnh nhân tại lúc này lại là lấy điện thoại cầm tay ra, điên cuồng địa cho nhà bị bệnh thân nhân bằng hữu nhóm gọi điện thoại, gọi bọn họ chạy tới xếp hàng, toàn bộ bệnh viện đều tại đây khắc biến đến vô cùng bốc lửa. Bất luận những cái kia dưới lầu đại sảnh xếp hàng đăng ký các bệnh nhân, vẫn là những cái kia tại xem bệnh cửa phòng đau khổ chờ đợi kêu tên các bệnh nhân, hoặc là những cái kia tại nằm viện cửa sổ thu tiền chuẩn bị giao nộp nằm viện các bệnh nhân, nhận được tin tức cùng nhau hướng lấy Lam Phong chỗ phương hướng vọt tới. thật dài xem bệnh đội ngũ một mực xếp tới dưới lầu cửa bệnh viện. Nhìn lấy này không ngừng bận rộn Lam Phong. Lại nhìn lấy này bị chữa cho tốt bệnh mặt mũi tràn đầy cảm kích. Trái một cái cảm tạ. Lại một cái cảm tạ các bệnh nhân. Một bên một mực duy trì lấy trật tự Tô Hàn Yên trong lòng hiện lên một tia khác cảm giác đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập dị sắc. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy chân tâm thực ý địa cảm tạ lấy một cái. Nàng cũng là lần đầu thấy có người có thể như thế nhẹ nhõm tùy ý địa chữa bệnh. Càng thêm làm cho người cảm giác được mơ hồ là chữa bệnh thường thường chỉ cần một châm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Hàn Yên cũng tuyệt đối khó mà tin được. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một châm xuống dưới liền có thể đem người bệnh chữa lành. Tuy nhiên nàng biết Lam Phong năng lực phi phàm. Nhưng không có nghĩ đến phi phàm đến tình trạng như thế. Chẳng những là vũ lực giá trị kinh khủng đến mức kinh người. Đầu não kín đáo, có được đặc biệt quan sát cục diện. Liền liền tại chữa bệnh phương diện cũng là mạnh đến quá mức. Đơn giản có thể xưng thần y. Giờ này khắc này, nghiêm túc chữa bệnh Lam Phong rơi vào Tô Hàn Yên trong mắt theo bình thường hắn hoàn toàn là tưởng. Như hai người. Bình thường thời điểm Lam Phong luôn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Thường thường để Tô Hàn Yên chán ghét. Thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ, Lam Phong lại giống như là đổi một người. Cả người tràn ngập nhiệt tình. Nghiêm túc cùng ánh sáng mặt trời. Hắn giống như là một cái vạn vật cứu thế chủ. Hắn trên trán che kín mồ hôi. Trên mặt che kín vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn lại không chút nào dừng lại. Nhìn lấy đằng sau này thật dài đội ngũ. Nhìn lấy những người này nhìn về phía Lam Phong này vô cùng sốt ruột ánh mắt. Tô Hàn Yên trong lòng giống như có điều ngộ ra. Theo nơi này sự tình không ngừng mà lưu truyền ra đến. Bệnh nhân đại lượng sói mòn để trong bệnh viện ngồi xem bệnh các bác sĩ đều hoảng loạn lên. Khi bọn hắn nhìn thấy tay kia cầm ngân châm thuần thục đem từng cái bệnh nhân chữa cho tốt Lam Phong. Nhìn thấy trước mắt này làm cho người rung động kinh ngạc từng màn. Bọn họ con mắt trợn thật lớn. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã là đến 10 giờ tối. Thế nhưng là đến đây chữa bệnh người không có chút nào lui bước. Tựa như không có cuối cùng. Nhưng là Lam Phong vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Hắn cảm giác mình kém một chút liền muốn đụng chạm đến cái loại cảm giác này. Liền phải có điều bất chợt tới po. Đều nói thực tế là thành công phương pháp tốt nhất. Xem ra một chút đều không có sai. Thực trước đến khám bệnh người đều không phải là đến cái gì bệnh nan y hoặc là thân thể có quá lớn. Đến mức vấn đề, tại bệnh viện cũng có thể trị liệu thật tốt. Nhưng là bệnh viện hắc tâm thầy thuốc thường thường vì lợi ích lại cố ý đem những bệnh nhân này. Bệnh thời kỳ trị liệu cho kéo dài. Nói cái gì cái này thuốc muốn ăn mấy cái đợt trị liệu cái gì? Muốn nằm viện quan sát cái gì? Hoặc là vận chuyển nước cái gì? Cao như vậy ngạch phí dụng đối với tuyệt đại số phổ thông gia đình thật sự mà nói là khó mà thanh. Toán, Lam Phong xem bệnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng không biết qua bao lâu. Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình bất chợt tới po. Hoàn toàn đem cửu biến định hồn châm đệ nhất biến nắm giữ. Trong tay hắn ngân châm tựa như có vô tận sinh mệnh. Có thể dựng dục ra vạn vật cảm giác thản nhiên tại tâm ở giữa. Nhưng là Lam Phong vẫn không có kết thúc xem bệnh. Như trước đang kiên nhẫn trị liệu cái này đến cái khác bệnh nhân. Thẳng đến nửa đêm rạng sáng 2 giờ. Đám người vừa rồi thối lui. Lam Phong mới kết thúc xem bệnh kiếp sống. Thế nhưng là, những cái kia không chối từ vất vả tin tức ký giả nhóm. Vẫn như cũ cầm máy chụp hình đang chờ đợi. Trong lúc đó càng là đến mấy nhà giải trí công ty muốn đồ đem Lam Phong chế tạo thành vì siêu cấp. Minh tinh, thậm chí còn có một cái gọi là làm tiết tổng nữ nhân tự mình đến Lâm. Thế nhưng là tại chứng kiến Lam Phong y thuật thần kỳ về sau. Bọn họ chỉ có thể hậm hực rời đi. Như thế thần y, như thế y thuật, bọn họ ký kết nổi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.